Tu La Vũ Thần, chương 1742, đột nhiên tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong càng phát ra kinh ngạc, thiên nhãn phía dưới, lại cũng vô pháp phân rõ, trước mắt Kỳ Lân thật hay giả án vô pháp xác định, này Kỳ Lân là như kim giáp binh sĩ giống nhau, cũng là cơ quan, hoặc là kết giới biến thành vẫn là chân chính thần thú. Có thể coi là nó không phải chân chính thần thú, đó cũng là một cái đại thủ bút, nhưng giả như, đây mới thực là thần thú, vậy cũng thực sự quá mức kinh người một chút. Hống, Sở Phong quan sát kia Kỳ Lân đồng thời, kia Kỳ Lân cũng ở đây quan sát bản thân, bỗng nhiên nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó liền thân thể nhoáng lên, lướt về phía một bên, ly khai Sở Phong tầm mắt, lần thứ hai giấu đi. Ta lau, bị nhìn khinh bỉ. Sở Phong không lời phiết một cái miệng rộng, hắn theo Kỳ Lân thú kia cuối cùng trong ánh mắt thấy được đặc thù ý tứ hàm xúc, khinh thường, coi thường, các loại khinh thường, thậm chí còn có thất vọng, nồng nặc mong đợi đổi lấy thất vọng. Không thể nghi ngờ là, Sở Phong là bị nó nhìn khinh bỉ, này Kỳ Lân quả n hiên không giống người thường, so với việc kim giáp binh sĩ, nó hiển nhiên giàu có linh trí. Mặc dù là bị nhìn khinh bỉ, có thể Sở Phong ngoại trừ không lời ở ngoài, cũng đừng không cái khác cảm thụ, hắn không có cảm thấy không cam lòng, cũng không có cảm thấy tự tôn chịu nhục, bởi vì hắn phi thường tinh tường, mặc kệ kia Kỳ Lân thật hay giả, có đúng hay không trong truyền thuyết thần thú, nhưng hắn đánh bất quá đối phương đây là sự thực. Đối mặt sự thực, Sở Phong chưa bao giờ sẽ lừa mình dối người, lại huống hắn cùng với đối phương không cừu không oán, cho dù bị khinh bỉ, lại tới khó chịu. Đừng nóng vội, chờ ta trở thành võ đế, rồi trở về tìm ngươi chơi. Sở Phong cười híp mắt nói, đây không phải là khiêu khích càng như là nói đùa. Hống, nhưng mà Sở Phong này dứt lời dưới lúc kia điện bên trong lại truyền ra một tiếng gầm nhẹ, đạo này gầm nhẹ, lại tràn đầy không nhịn được, giống như là kia Kỳ Lân, có thể nghe hiểu Sở Phong theo như lời nói. Ầm ầm ầm, mà ở kia gầm nhẹ sau, kia đệ tam trọng điện đại môn, cũng bắt đầu chậm rãi đóng kín lên. Này tính tình bảo. Sở Phong khóe miệng vui vẻ càng nồng, thẳng đến đệ tam trọng điện điện môn triệt để đóng kín, hắn mới xoay người rời đi, đi ra đệ nhất trọng điện. Đường Sở Phong một lần nữa trở lại kia đầy là kim giáp binh sĩ đại điện sau, hắn lại xem xét cẩn thận một cái, này xanh vàng rực rỡ điện đường, cùng với kia uy vũ khí phách binh sĩ. Thời khắc này, hắn lại có chút bỏ không được rời này chỗ, nơi này mới thật sự là bảo khố, ẩn chứa vô số loại khả năng, có thể cho Sở Phong mở rộng tầm mắt bảo khố. Sở Phong tuy rằng không nỡ, nhưng lại cũng không có một mực đợi ở chỗ này, mà là quan sát một phen sau, cầm trong tay 10 cái kim tiễn, liền bước nhanh hướng điện bước ra ngoài. 10 cái kim tiễn đã tới tay, là thời gian mang Dược Nhi đi. Thời khắc này, Long Lân đám người, đều ở đây chú thị tòa kia cung điện. Nhất là Bách Lý Huyền không đám người, càng là ánh mắt lập lòe, đứng ngồi không yên, nhất cử nhất động, đều biểu hiện đối với Sở Phong lo lắng. Bá, rốt cục Sở Phong tự thiến điện bên trong nhảy một cái mà ra, rơi xuống đất phía trên, đồng thời ở trong tay của hắn, còn nắm 10 cái kim tiễn. Thành công, nhìn thấy Sở Phong, Bách Lý Huyền không đám người không chỉ có thở dài một hơi, càng là nhất thời đại hỉ. Thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong gật đầu, sau đó bàn tay giương lên, liền đem trong tay 10 cái kim tiễn, ném về phía Long Lân. Nên tuân thủ cam kết của ngươi. Đích xác, Long Lân tay cầm 10 cái kim tiễn, gật đầu cười, sau đó vung tay áo một cái, nhất thời cuồng phong gào thét mà cây đại thụ kia cũng là lay động kịch liệt lên. Ở đó lay động phía dưới, phủ đầy đại thụ quả thực liền bắt đầu nhao nhao bóc ra, sau đó hướng Sở Phong bay vút mà đi, sau cùng toàn bộ chồng chất tại Sở Phong trước người. Trái cây kia thực không lớn, có thể trồng chất lên, lại còn cao hơn Sở Phong, từ này có thể thấy được trái cây kia thật số lượng có bao nhiêu. Bất quá cái này cũng khó trách, bởi vì lúc này thời khắc này, cây đại thụ kia trên, đã một khỏa quả thực cũng không có, toàn bộ đi tới Sở Phong trước mặt. Phóng thích Dược Nhi, Sở Phong vẫn chưa thu lấy quả thực mà là tiếp tục nói với Long Lân. Yên tâm, ta là nói lời giữ lời chi nhân. Long Lân trong lúc nói chuyện, lui sang một bên, ra hiệu Dược Nhi ly khai. Lúc đầu, Dược Nhi rất là cẩn thận, từng bước một từ từ di chuyển về phía trước, thẳng đến thoát ly Long Lân chừng 20 mét mà Long Lân vẫn đang không có ngăn trở nàng sau, nàng mới thân thể mềm mại di động, trong nháy mắt đi tới Sở Phong bên cạnh. Tới đến Sở Phong bên cạnh, nàng liền gắt gao bắt được Sở Phong góc áo, không nói gì, nhưng lại nheo lại hai mắt cười thật ngọt ngào, nàng vui sướng, vào thời khắc này hiện ra hết. Đa tạ tiền bối. Dược Nhi trở về, Sở Phong lúc này mới lấy ra túi càn khôn, muốn đem trước người quả thực thu. Sao không hiện tại liền tương kỳ luyện hóa? Cũng tốt nhượng ta khai mở nhãn giới. Nhưng vào lúc này, kia Long Lân nhưng là bỗng nhiên mở miệng. Nghe được này lời nói, Sở Phong nhướng mày, nhìn Long Lân, phát hiện Long Lân chính mặt mang mỉm cười nhìn bản thân. Cặp con mắt kia tuy rằng đang mỉm cười, nhưng vẫn thâm thúy nhượng Sở Phong nhìn không thấu, nhưng hiển nhiên, hắn đã tại Sở Phong trên người, nhìn ra rất nhiều bí mật. Cũng tốt, Sở Phong đầu tiên là vòng nhìn kỹ một vòng, lúc này mới mỉm cười, sau đó liền ngồi xếp bằng mà xuống. Đối với một màn này, Độc Cô Tinh Phong, Duẫn Thành không đám người, còn lại là vì đó sững sờ, có chút không giải thích được. Thẳng đến, Sở Phong ngoác miệng ra, chồng chất tại trước mặt quả thực, bắt đầu nhao nhao bị hút vào trong miệng sau, Độc Cô Tinh Phong đám người, mới mắt sáng lên, thất kinh. Sở Phong tại luyện hóa cái này quả thực thế nhưng này tốc độ luyện hóa, cũng thực sự quá mức kinh người một chút. Thậm chí, bọn họ đều có thể cảm thụ được, Sở Phong khí tức tại cực tốc kéo thăng. Cứ việc cái này quả thực là tu luyện chí bảo thế nhưng giống như Sở Phong như vậy tu luyện, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, loại này tàn bạo phương thức tu luyện, sợ là liền tứ đại đế tộc cũng không làm được chứ. Chính xác tới nói, cả cái vũ chi thánh thổ, sợ là không có người có thể làm được. Tuy rằng chấn kinh, nhưng bọn hắn nhưng cũng vui vẻ, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ rốt cuộc biết, vì sao Sở Phong tu vi tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai người này thiên phú, đã nghịch thiên đến loại tình trạng này, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, liền có thể tăng cao tu vi. Điều này thật sự là quá nghịch thiên, tu võ một đường, vô cùng gian nan, nhưng Sở Phong trước mặt tựa hồ cũng không phải là như vậy, đây mới thật sự là nghịch thiên thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng, đây là Sở Phong ưu thế, nhưng cũng có tai hại, đó chính là khẩu vị quá lớn. Khổng lồ như vậy tài nguyên tu luyện, nếu là người bình thường cũng có thể giống như Sở Phong, toàn bộ luyện hóa, chuyển thành tu vi, cho dù đột phá võ đế cũng không phải việc khó, sợ là một phẩm võ đế, cũng vô pháp ngăn trở, bởi vì. Này chút quả thực ẩn chứa vũ lực thật sự là quá đậm, lại huống số lượng nhiều như vậy. Nhưng là Sở Phong, đem cái này tu luyện quả thực toàn bộ sau khi cắn nuốt tu vi nhưng chỉ là tăng lên tới 3 phẩm, theo 3 phẩm bán đế, tăng lên tới 6 phẩm bán đế. Thế nhưng Sở Phong, đối với lần này cũng đã là phi thường hài lòng, bởi vì chỉ có hắn tinh tường, hắn kia truyền thừa huyết mạch là cỡ nào lòng tham không đáy. Tuy rằng lúc trước chỉ là một khỏa quả thực liền nhượng Sở Phong tăng lên một phẩm tu vi, thế nhưng khi đó Sở Phong, dù sao vẫn là võ quân, mà hôm nay Sở Phong đã bán đế, tu vi tăng lên đồng thời, kia truyền thừa huyết mạch khẩu vị, cũng ở đây tùy theo đề thăng, đồng thời tăng lên tốc độ, phi thường khủng bố. Nguyên do, Sở Phong có thể liên tục đột phá 3 phẩm tu vi, theo 3 phẩm bán đế, đột phá đến 6 phẩm bán đế, đây đối với Sở Phong tới nói, đã ngoài ý liệu. Đồng thời, thời khắc này Sở Phong bên trong đan điền vũ lực phi thường chân, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến 7 phẩm bán đế, này vì Sở Phong sau này đột phá, để xuống tốt đẹp chính là cơ sở, đối với Sở Phong tới nói, tuyệt đối coi như là đột nhiên tăng mạnh, hắn như thế nào không thích. Hô, Sở Phong đứng lên sau, đầu tiên là hít sâu một hơi, cảm thụ giờ phút này 7 phẩm bán đế tu vi, trên mặt của hắn cũng là lộ ra khó mà che giấu dáng tươi cười. 6 phẩm bán đế tu vi, cộng thêm lôi đình áo giáp cùng lôi đình vũ dực, Sở Phong tu vi có thể đạt tới đến 8 phẩm bán đế, hơn nữa nghịch chiến 4 phẩm chiến lực võ đế phía dưới, sợ là có thể cùng Sở Phong tranh phong người, ít lại càng ít. Vũ chi thánh thổ, có thể áp chế Sở Phong, sợ là chỉ có võ đế. Sở Phong, ngươi thật đúng là nhượng bọn ta mở rộng tầm mắt a, đúng lúc này, Duẫn Thành không khen ngợi vô cùng nói. Định mục ngắm nhìn, Duẫn Thành không chính đầy mặt sợ hãi than nhìn Sở Phong, không chỉ là hắn, ngay cả Quan Hồng, Độc Cô Tinh Phong, thậm chí Dược Nhi cũng là như vậy. Tuy rằng, đem khổng lồ như vậy tài nguyên tu luyện toàn bộ thôn phệ, Sở Phong chỉ đề thăng 3 phẩm tu vi, này rất không hợp với lẽ thường. Thế nhưng Sở Phong tốc độ cắn nuốt cực nhanh, hầu như chỉ ở ngắn ngủn nháy mắt, liền đem sở hữu quả thực nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Điều này cũng làm cho tương đương với, Sở Phong trong nháy mắt liền tăng lên 3 phẩm tu vi, thử hỏi, bọn họ làm sao có thể không chấn kinh. Đối mặt Độc Cô Tinh Phong đám người kia vừa mừng vừa sợ, phức tạp khó định thần tình, Sở Phong cũng chỉ là mỉm cười, mà vẫn chưa nói nhiều. Hắn dám đem chính hắn một bí mật bày ra cho bọn hắn, kia chính là bởi vì Sở Phong tín nhiệm hắn, nguyên do vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, cũng không sao cả. Không sai, so ta dự đoán còn muốn có thú vị, người này huyết mạch nếu là phóng tại thiên ngoại không coi vào đâu, có thể tại đây vũ chi thánh thổ, đích xác có thể nói kỳ tích. Kia Long Lân nụ cười nhạt nhòa nói. Mà nghe được này lời nói, Sở Phong nhưng là thần tình biến đổi, lập tức hỏi. Người biết thiên ngoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, xin lỗi hôm nay đổi mới buổi tối, kỳ thực buổi sáng liền tại vi tin bình thai thông chi qua mọi người, hôm nay đổi mới sẽ chậm một chút, bất quá thấy bình luận, vẫn là có rất nhiều người không biết ta vì sao trễ như thế còn không đổi mới. Giải thích một chút đi, đổi thành dĩ vãng nếu như có chuyện, ta sẽ tải trong sách phát thông chi, bất quá có rất nhiều độc giả phản ứng, bọn họ là tại thu phí bình thai đọc sách, ta phát một chương, bọn họ cũng thu phí. Nguyên do trừ phi bị bất đắc dĩ, bằng không sau này ta sẽ không phát một chương thông chi, có tình huống gì, ta sẽ tại vi tin bình thai thông chi. Đại gia có thể thêm ta vi tin bình thai công chúng hào, tại vì trong thơ trực tiếp tìm tỏi hiền lành ong mật, có tiểu blog nhận chứng công chúng hào chính là ta, đại gia quan tâm LA được rồi. Nếu có chuyện gì muốn trì hoãn đổi mới, ta sẽ tại vi trong thơ thông chi đại gia. Mặt khác sáng hôm nay tốt nghiệp điển lễ, buổi chiều bái phòng bằng hữu, lại đi Bạch Vân quan lễ tạ thần, đi thật nhiều đường, hôm nay quá mệt mỏi, trước hết hai chương, đại gia buổi tối an. Cách chương.